Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2662, chương 2642. Tinh Linh Chi Thành, không bao lâu, một chỗ chân núi, Mạc Thanh Vân ba người ngồi cùng một chỗ, đều là thần sắc nặng nề cau mày. Lần này Tương Vân Thành chuyến đi, có thể nói cực độ không thuận lợi. Chẳng những không có lôi kéo đến Phan Dung, còn để cho mình bọn người bại lộ, cho đằng sau làm việc gia tăng rất nhiều không tiện. Nghĩ không ra, Phan Dung vậy mà làm phản rồi. Thật là khiến người ta không dám tin tưởng. Sư Văn Đức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói ra một câu thất vọng lời nói. Hắn tự lộ ra tự trách biểu lộ, nói, lần này là ta sơ sót. Không có lưu ý Phan Dung cải biến, không có phát hiện hắn quy hàng Vương Tiêu. Sư Thái Phó, ngươi không cần quá mức tự trách, việc này không thể trách ngươi. Đối với Sư Văn Đức, Mạc Thanh Vân trấn an hắn một câu, nhân tiện nói, lòng người khó dò, ai cũng không có năng lực biết rõ. Phan Dung thầm nghĩ thứ gì, tại Mạc Thanh Vân một phen trấn an dưới. Sư Văn Đức biểu lộ chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng vẫn như cũ có một chút tự trách, một mực không nói gì yêu, mở miệng nói ra, thật muốn nói đến, còn tính là tương đối may mắn. Sớm như vậy tự xem thấu Phan Dung, không tệ, nếu để cho hắn dung nhập chúng ta, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi, nghĩ đến có mang dị tâm Phan Dung, tiềm ẩn tại bên cạnh mình. Sư Văn Đức tựu cảm thấy một trận hoảng sợ, nói, đến lúc đó, vạn nhất hắn đối Tử Thục công chúa bất lợi, chúng ta thật tựu hối hận không kịp. Trải qua Sư Văn Đức kiểu nói này, Mạc Thanh Vân trao mày, có một cái cực lớn phát hiện, nói, nếu như ta đoán không sai, trước đó đối Tử Thục xuất thủ người áo đen, hẳn là Phan Dung, mục tiêu của hắn tựa hồ liền là Tử Thục. Đúng là như thế, Sư Văn Đức trong đầu tưởng tượng, hắn cũng phát hiện điểm này. Tiếp theo, Sư Văn Đức trên mặt tự lộ ra không hiểu, không rõ Phan Dung vì sao làm như thế. Một lát sau, tại Sư Văn Đức một phen khổ tư dưới, hắn có một cái đáng sợ phát hiện, thất kinh nói, chẳng lẽ nói Phan Dung sớm có dị tâm, những năm này hắn nóng lòng tìm kiếm Tử Thục công chúa. Cũng không phải là muốn trợ Tử Thục công chúa phục quốc, mà là muốn đối Tử Thục công chúa bất lợi. Sư Văn Đức như thế một phỏng đoán, hắn đã cảm thấy rất có thể, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. May mắn Vương Tử Thục gặp Mạc Thanh Vân, nếu là gặp Phan Dung, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Đem sự tình suy nghĩ minh bạch, Sư Văn Đức tựu thở một hơi thật dài, bình phục thoáng cái tâm tình kích động. Mạc công tử, tiếp xuống có tính toán gì? Chúng ta phải nên làm như thế nào, không đi nghĩ Phan Dung sự tình? Sư Văn Đức mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, xin chỉ thị Mạc Thanh Vân phân phó. Nghe được Sư Văn Đức tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, nói, đã hành tung của chúng ta, đã để Vương Tiêu bọn người phát giác. Lại ẩn tàng cũng không cần thiết, trực tiếp tiến hành chém đầu kế hoạch đi. Biết được Mạc Thanh Vân dự định, Sư Văn Đức mặt mo run lên, biết rõ một trận gió tanh mưa máu muốn tới. Chúng ta đi tới một thành trì, quyết định áp dụng chém đầu kế hoạch. Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lấy ra Hắc Ma phi thuyền đi đường, tiến vào Hắc Ma phi thuyền bên trong. Sư Văn Đức tiếp tục chỉ dẫn lộ tuyến, dẫn đại gia tiến về kế tiếp thành. Kỳ thật, Vương Tiêu đám người cũng không đáng sợ. Đáng sợ là người sau lưng bọn họ. Tiến về kế tiếp thành trì trên đường, Mạc Thanh Vân tướng tâm bên trong lo lắng, hướng Sư Văn Đức hai người nói một lần. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Sư Văn Đức hai người mặt lộ vẻ không hiểu. Không có minh bạch hắn ý tứ, Sư Văn Đức không hiểu hỏi, Mạc công tử, chẳng lẽ Vương Hy bọn người nghịch phản đoạt quyền, là nhận lấy người khác sai xử, không tệ. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không tệ, đứng tại Vương Tiêu bọn người phía sau, hẳn là cho tàn lại cháy ám chi ma tộc. Ám chi ma tộc, nghe được Mạc Thanh Vân, bất luận là Sư Văn Đức vẫn là yêu, đều bị dọa đến biểu lộ kinh hãi. Nếu như nói Hạo Hãn Tinh không bên trong, cái kia chủng tộc để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Không thể nghi ngờ là ám chi ma tộc, mặc dù tại các loại thế lực liên thủ, ám chi ma tộc im tiếng thu mình lại thật lâu, nhưng bọn hắn hung danh vẫn như cũ còn sót lại. Bây giờ nghe được bọn hắn ngóc đầu trở lại, Sư Văn Đức hai người làm sao không kinh hãi. Mạc công tử, việc này liên quan đến trọng đại, ngươi có thể cái gì căn cứ? Hơi sau khi khiếp sợ, Sư Văn Đức hòa hoãn tâm tình, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Đối với Sư Văn Đức phản ứng, Mạc Thanh Vân không có chút nào ngoài ý muốn, một mặt trang nghiêm thần sắc nói, ta từng tại tinh hệ chiến trường bên trên phát hiện ám chi ma tộc một cái phân đà, bọn hắn cùng thần mộc hoàng thất, huyết hồn hoàng thất đều có liên hệ. Bọn hắn đang lợi dụng tinh hệ đại chiến, thu thập các đại chủng tộc huyết dịch. Lại có việc này, nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật, Sư Văn Đức hai người biểu lộ giật mình, để tin tức này hù dọa. Nếu thật là như vậy, vậy khẳng định là ám chi ma tộc không thể nghi ngờ. Không đợi Sư Văn Đức hai người hòa hoãn chấn kinh, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm thần sắc, lại nói, trước đây không lâu, thần mộc tể tướng phủ xâm chiếm Thiên Ngưu thần tông lúc, liền có một vị ám chi ma tộc cường giả đi theo. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, Sư Văn Đức nghi ngờ trong lòng, triệt để biến mất không thấy. Nhìn như vậy đến, ám chi ma tộc thật ngóc đầu trở lại. Hạo Hãn Tinh không sẽ đại loạn trước mắt, nghĩ không ra tại cái này phía sau, còn có dạng này che giấu. Sư Văn Đức cảm khái một câu, ánh mắt của hắn tự ngưng trọng, trầm giọng nói, như thế xem ra, Vương Tiêu đám người phản loạn, xác thực cùng ám chi ma tộc có quan hệ. Năm đó Tiên Hoàng từng nói qua, có cỗ thế lực thần bí xâm nhập thần mộc triều đình, chắc hẳn liền là ám chi ma tộc. Cùng Mạc Thanh Vân một phen trò chuyện, Sư Văn Đức nghi ngờ trong lòng, tất cả đều bị mở ra. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, bọn hắn đi tới một tòa thành trước. Tòa thành này vô cùng kỳ lạ, kiến tạo tại một mảnh trong cổ lâm. Phòng ốc tất cả đều là kỳ lạ nhà trên cây. Nhìn trước mắt thành trì, Sư Văn Đức mặt lộ vẻ sầu não biểu lộ, nói, tòa này tinh linh chi thành, ban sơ cư trú tinh linh tộc nhân. Về sau tại ám chi ma tộc đổ sát dưới, tinh linh tộc nhân thời gian dần trôi qua diệt tuyệt, tòa thành này cũng chậm chậm bỏ phế. Tinh linh tộc nhân nghe được Sư Văn Đức, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, sinh ra một cỗ ý tò mò. Tại hắn sinh ra hiếu kỳ lúc, cũng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ, chấn kinh ám chi ma tộc tàn bạo, trực tiếp diệt tuyệt một chủng tộc. Loại này hung tàn bạo ngược hành vi, cũng liền ám chi ma tộc làm ra được. Khó trách bọn hắn sẽ chọc cho đến chúng nổ, để sở hữu thế lực liên hợp lại, đối bọn hắn tiến hành diệt sát. Chúng ta đi vào đi. Mạc Thanh Vân ba người đứng ở cửa thành trước, đơn giản giao lưu vài câu, bọn hắn tự hướng trong thành bay đi. Theo tiến vào thành nội, ánh mắt tự trở nên mờ tối. Để từng cây to lớn cổ thụ che chắn, trước tìm một chỗ ở lại. Trong thành bay một hồi, Mạc Thanh Vân đối với hai người bàn giao một câu, liền bay về phía một cái nhà trên cây tửu lâu. Đi tới tửu lâu cửa ra vào, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, nhìn về phía cửa ra vào hai thiếu nữ. Hai cái này thiếu nữ bộ dáng cùng người bình thường có chút khác nhau. Lỗ tai thật dài, trên lưng mọc ra một đôi vũ rực. Các nàng cái dạng này, cùng diệt tuyệt tinh linh không khác nhau chút nào. Thấy cảnh này,